Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1427, chương 85, siêu sao Tân Tú. Chỉ cần có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, đối với Vương Tỳ tới nói đã đủ rồi. Hắn đối với Cô Xian cũng không có quá to lớn ý đồ tâm. Giấc mộng của hắn ở châu Mỹ đại lục, giấc mộng của hắn là Major League, hắn giấc mơ ít nhất bắt 5 lần Major League xuất sắc, ít nhất 2 lần có giá trị nhất. Tuyển thủ hắn dã tâm là muốn vượt qua hết thảy người Hoa tiền bối hiện tại. Vương Tỳ cũng coi như là giấc mơ trở thành sự thật, nguyên bản không cái gì tiến độ dai robo, rốt cục bắt đầu hiện ra tân hình thái, sau đó chỉ cần không ngừng cố gắng. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, khẳng định còn có một cái bay vọt kỳ cao trung 3 năm tốt nghiệp sau khi trực tiếp đi tới giấc mộng kia, nghĩ tới thiên đường giải quyết Takasu. Chuyện còn lại thật giống như thuận lý thành chương như thế. Vương Tỳ try out đội 2 đập thứ 5. Nguyên bản hắn giai robo liền khiến người ta cảm thấy 10 phân vướng tay chân. Hiện tại lại dùng vướng tay chân cái từ này, đã là không thích hợp khủng bố. Học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun gãi gãi đầu, cho tối cần thiết phải chú ý ra. Hỏa, thêm vào dâu. Ở khóa này tân sinh bên trong, lợi hại tuyển thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính có thể đối với đội 2 những học trường này hiện ra ưu thế tuyệt đối, kỳ thực chỉ có Vương Tỳ, những tuyển thủ khác ưu tú nhất. Cũng có điều cùng đội 2 đứng đầu nhất tuyển thủ lực lượng ngang nhau, trong này nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó điểm trọng yếu nhất là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc cao trung bóng chày, mới vừa từ trung học thăng lên cao trung tuyển thủ. Bọn họ ít nhất phải trải qua nửa năm thích ứng mới có thể hoàn toàn thích ứng cao trung bóng chày. Nửa năm này cũng là thực lực bọn hắn nhanh chóng trưởng thành kỳ ở cấp 3 độ qua nửa năm. Đặc biệt là ở xây đô cao trung CLB bóng chày nơi như thế này, chờ qua nửa năm tuyển thủ thực lực là nhất định sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa. Đến vào lúc ấy, chân chính có thực lực tuyển thủ mới có thể phát huy được lại như trước Kuki Yohei. Hắn sở dĩ hai hiệp liền làm mất đi đầy đủ 9 điểm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cao trung bóng chày tiết tấu, cũng không phải nói thực lực của hắn liền thật sự nhược. Đến cái trình độ này, Mura cùng Takuma có thể có như vậy ưu tú biểu hiện, cũng không phải nói bọn họ thực lực bây giờ đã vượt qua đội 2 những học trường kia, chỉ có điều là bởi vì bọn họ càng thêm lý giải bóng chày mà thôi. Hết thảy tân sinh bên trong, chỉ có Vương Tỳ tình huống là không giống hắn cùng những kia còn có chút non nớt cùng giới tuyển thủ không giống nhau. Hắn đã là một cái hoàn thành độ rất cao tuyển thủ, bản thân thực lực của hắn liền vượt xa đội 2 trình độ, coi như là ở đội 1 trong đội hình đều là có tư cách tranh cướp chủ lực số áo. Bây giờ thực lực lại có bay vọt để đội 2 những này tuyển thủ đi theo hắn quyết đấu, quả thật có chút gây khó cho người ta. Sawamura Aizun muốn đứng ra, vào lúc này hắn nhìn thấy Takasu đi tới bên cạnh hắn, xin lỗi, không có lời thừa thãi. Takasu phun ra ba chữ này bên trong bao hàm trầm trọng phân lượng. Sawamura Aizun nhíu nhíu mày, bình thản nói rằng, không cần xin lỗi, vừa sự lựa chọn của ngươi cũng không sai. Takasu ngay lúc đó lựa chọn kỳ thực là không sai. Muốn để những kia sắp tan vỡ tân sinh triệt để tan vỡ, liền muốn đem bọn họ chỗ dựa lớn nhất cho đánh tan. Takasu một mình đấu Vương Tỳ, nếu như lúc đó hắn có thể đem Vương Tỳ cầu đánh ra đi, tuyệt đối sẽ cho những học sinh mới một đòn chí mạng. Tiếc nuối duy nhất là vừa cái kia một cầu cũng không có đánh ra đi, vậy thì khá là lúng túng đánh bạc, chính là điểm ấy nhi. Không được, đánh cược thắng một vốn bốn lời, đánh cược thua tổn thất nặng nề, vì lẽ đó ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống là ngàn vạn không thể đi đánh cược cấp độ kia liền cho đối phương cơ hội. Lời này Sawamura Aizun muộn ở trong lòng, cũng không hề nói ra sau đó thi đấu còn muốn dựa vào Takasu. Không thể quá mức đánh bóng hắn danh vọng cùng tự tin cho tới nghĩ lại sự tình. Có thể đặt ở thi đấu sau khi ở thi đấu trong quá trình. Ngàn vạn không thể chỉ trích đội hữu. Ngược lại ở đội hữu phạm sai lầm thời điểm còn muốn cổ vũ Sawamura Eizun dù sao không phải thật sự. Huấn luyện viên, đừng hắn hiện tại lập trường lên. Cũng chỉ có thể như thế làm, ta, động viên xong Takasu. Sawamura Eizun liền chuẩn bị đứng lên đến thỉnh cầu lên sân sau đó hắn liền nhìn thấy Takasu. Gò kiến một, Kariba bọn họ cái kia không đồng ý ánh mắt, tương tin chúng ta. Chúng ta không thành vấn đề. Ở ánh mắt kia bức bách dưới, Sawamura Eizun bé ngoan ngồi xuống những này tiểu đồng bọn nhi sẽ có hay không có vấn đề. Hắn kỳ thực không dám hứa chắc thế nhưng hắn có thể xác định. Vào lúc này chính mình là tuyệt đối không thể đứng ra đôi kia đội hai những này tiểu đồng bọn nhi. Tới nói, đánh bóng quá to lớn, bọn họ đã bắt đầu quen thuộc ngươi cầu. Ném xong này một hiệp sau khi, còn lại thi đấu giao cho Kaneda đi. Sawamura Eizun quay đầu đối với Kawashima nói rằng, được. Đối với này Kawashima cũng không có ý kiến gì ở đội hai pitcher bên trong. Hắn cùng Kaneda so ra, kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt lớn ưu thế nếu như Kaneda không phải năm thứ hai. Cái kia đội hai chủ lực pitcher là ai? Vẫn đúng là nói không chừng nửa sau hiệp 6. Tân sinh đội tiến công bọn họ tuyến tấn công cũng là tỉ mỉ điều chỉnh qua. Trước tiên đứng lên batter box chính là Ito Ito dài ra một cái bánh bao mặt. Bản thân kỳ thực cũng không phải đặc biệt mập xem ra thật giống không có cái gì cảm giác tồn tại. Nhưng ở tân sinh kiểm tra bên trong, thành tích nhưng không thấp này đồng dạng là một cái phi thường đáng để mong chờ tuyển thủ không. Thể không nói, Takashima Ray năm nay chiêu sinh công tác tiến hành thực sự là không sai chiêu tân sinh chất lượng. Phổ biến đều tương đối cao. Thậm chí bên trong cũng không có thiếu thiên tài tuyển thủ Ito tuy rằng không tính là đỉnh cấp. Thiên tài, nhưng ở trung học thời đại cũng có chút danh tiếng bây giờ bị cắt cử đến tiên phong. Càng là nhìn ra được hết thảy tân sinh đối với hắn chờ mong, nhất định phải đánh ra đi. Tiểu tử chính mình cũng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại đối mặt cạnh tranh áp lực lớn bao nhiêu. Nếu như không bỏ ra nổi tốt biểu hiện, đừng nói là đội 1, e sợ liền đội 2 cũng không vào được đây đương nhiên là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ít nhất cũng phải tiến vào đội 2, bọn họ mới có thể bị tuyển chọn đội 1 có như vậy hùng tâm tráng trí. Ito đối mặt học trưởng thời điểm, tự nhiên cũng không có như vậy sợ sệt nhân viên của bọn họ là trải qua điều chỉnh. Hiện tại học sinh cũ đội pitcher nhưng không có Kawashima vẫn còn đang ném bóng cho đến bây giờ. Hắn ném bóng tổng số đã áp sát 70 những học sinh mới dây dưa với hắn đến phi thường lợi hại. Đừng xem bắt hít không nhiều, nhưng dây dưa tỷ số nhưng không ít đã đến thân thể cái thứ nhất cực hạn. Ta cũng không tin ngươi uy lực bóng vẫn không có bất kỳ giảm xuống Ito là ôm ý nghĩ này đến đánh. Bóng hắn này ý đồ quá mức rõ ràng, bị catcher vị trí Kariba, cho nhìn ra rõ rõ ràng ràng, muốn kiếm lợi sao? Các người cũng quá khinh thường Kawashima học trưởng. Tuy nói ở pitcher vương quốc Seido cao trung bên trong, Kawashima học trưởng thực lực cũng không nhiều cường căn bản không đủ để lay động Sawamura. Furuya Satoru Kawakumi vị trí nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Kawashima sẽ không có thực lực tình. Huống chân thực vừa vặn ngược lại, Kawashima thực lực rất mạnh, chỉ là 70 cầu mà thôi, căn bản là không đủ để dao động hắn, vèo. Sắc bén tiểu cầu thật giống như mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian, xuất hiện ở batter trong tay đến rồi. Ito cảm giác mình toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Hắn thấy rõ ràng bay tới màu trắng tiểu cầu cắn răng. Hắn không chút khách khí quay về một cầu vung chày, binh. màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Ito liền cảm giác mình hai cái cánh tay tê dần thật mạnh sức lực. Rõ ràng đã ném sắp tới 70 cầu. Sắp đạt đến pitcher cái thứ nhất cực hạn có thể Kawashima ném bóng. Uy lực không giảm chút nào, màu trắng tiểu cầu đàn hồi đi ra ngoài. Rơi vào chốt gôn hai đầu tương đương với mới, đúng. Ao, một ao không người chiếm gôn, còn kém cuối cùng hai cái cho ao. Kawashima coi như là hoàn thành chính mình ném bóng, nếu như hắn lấy như vậy thành quả xuống sân. Vậy hắn bị đề bạt đến đội một hợp luyện hầu như là chuyện đương nhiên, đối mặt những kia ưu tú tân sinh tuyển thủ, ném dòng giã hiệp 6. Vẻn vẹn làm mất đi một điểm, Kawashima biểu hiện đầy đủ thăng lên đội một đương nhiên. Trước lúc này, hắn không thể không tiếp thu mạnh nhất tân sinh liên quân khiêu chiến, ngoại trừ tiên phong Ito ở ngoài. Còn lại có một cái tính một cái đều là tân sinh bên trong siêu sao tuyển thủ, hơn nữa không phải loại kia khu vực cấp bậc siêu sao tuyển thủ, mà là toàn quốc đẳng cấp. Đối với trung học Major League, hơi có chút hiểu rõ người tuyệt đối sẽ không chưa từng nghe nói tên của bọn họ. Chuyện này đối với Kawashima tới nói là nghiêm khắc nhất thử thách, đồng thời cũng là to lớn nhất kỳ ngộ. Sawamura Aizun tại sao cố ý để Kawashima ném xong này một hiệp? Cũng là bởi vì đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như Kawashima có thể thuận lợi dài quyết còn lại những học sinh mới này, Butter cái kia Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liền không có cách nào đối với biểu hiện của hắn làm như không thấy, ít nhất hắn sẽ thu được một cái cùng Vương Tỳ công bằng cơ hội cạnh tranh. Dựa theo Seido cao trung năm rồi thông lệ, picture vị trí này bình thường sẽ an bài 4 người ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng. Có 3 người vị trí là không cách nào lay động A picture Sawamura Aizun. Chủ lực thay thế bổ sung Furuya Satoru. Cùng với năm thứ 2 thực lực picture Kawakami Norifumi, 3 người bọn họ vị trí không có cách nào lay động Kawashima, nếu như cũng có cơ hội thăng cấp đội 1 hoặc là tham gia đội 1 hợp luyện, như vậy hắn thế tất yếu cùng Vương Tỳ tranh cướp một cái tiêu chuẩn. Bây giờ hắn có cơ hội đường đường chính chính đánh bại Vương Tỳ, nếu như thành công, tin tưởng coi như là Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng không có lý do gì không cần hắn mà dùng. Vương Tỳ cảm kích liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng Kawashima, đối với Sawamura Aizun là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nếu như không phải Sawamura Aizun, hắn vẫn đúng là không tìm được như vậy một cơ hội tốt. Đập thứ hai, catcher Yuikaru. Vào lúc này batter cũng đứng lên batter box. Yuikaru đối với mình đối âm học trưởng tâm thái mò rõ rõ ràng ràng. Thậm chí hai người ở đội hai bên trong đã phối hợp qua nhiều lần, từ tư nhân về tình cảm rằng Yuikaru cũng hy vọng Kawashima có thể gia nhập đội một, có thể đội một tiêu chuẩn liền như vậy nhiều, hơn nữa là một cái cây cải củ một cái hố bọn họ muốn điền đi vào, nhất định phải đem một cái khác nhổ ra. Ở tình huống như vậy công bằng cạnh tranh, Yuikaru là sẽ không bị tình cảm riêng tư tả hữu, càng không cần phải nói bản thân của hắn nếu như muốn thăng lên đội 1, cũng nhất định phải lấy ra biểu hiện mới có thể. Xin lỗi học trường, cảm tạ ngươi ở đội 2 chăm sóc, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.